Đế quốc bại gia tử. Chương 283, mới thương hội. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn ChuPanHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Nghe Vương Khang nói sau đó, mấy người đều là hơi ngẩn ra, rồi sau đó sáng tỏ gật đầu. Trước bọn họ nghe theo Vĩnh Định Bá nhưng mà không thiếu chèn ép đối phó Phú Dương Bá Tước Phủ ở Vĩnh Châu làm ăn. Đây cũng tính là kết thù. Bây giờ muốn cùng người ta hợp tác chia một chén canh. Làm sao có thể không có điều kiện. Cái này cũng là bình thường. Khang thiếu gia, có cái gì điều kiện có thể nói thẳng. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định như nguyện. Vạn Kỳ cắn răng nói. Đã làm xong bị làm thịt chuẩn bị. Đúng, Khang thiếu gia nói thẳng chính là, chỉ cần Khang thiếu gia có thể để cho ta tham dự hợp tác, làm sao đều dễ nói. Chấm, mọi người đều là bận bịu được tỏ thái độ. Đến nơi này một khắc, bọn họ đã không dám đối với Vương Khang chút nào chặt dịch chi tâm. Vị này cũng không phải là bại gia tử, mà là chân chính người tinh minh. Từng bước tính toán, có chuẩn bị mà đến. Gặp được chung quanh mấy người cũng là một bộ ngưng trọng thần sắc. Vương Khang cười nói, các vị không cần như vậy khẩn trương. Ta cũng không phải là Hàn Thế Tử người như vậy. Ngươi, Hàn Nguyên Chính nhất thời vô cùng tức giận. Ngươi nói ngươi, vì sao nhiều lần nói tới ta tên chữ? Ta là dạng người gì? Gặp được Hàn Nguyên Chính ăn tất, mọi người trong lòng cũng là không nhịn được cười thầm. Lại là giật mình, có thể để cho Vĩnh Định Bá Tước Phủ Hàn Thế Tử như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có Vương Khang. Chuyện lúc trước đâu, ta có thể không so đo. Ta cũng rõ ràng các vị cũng là bị buộc không biết làm sao. Nghe Vương Khang lời này, mọi người cũng là sắc mặt buông lỏng một chút. Hiện tại sợ nhất chính là Vương Khang nhân cơ hội lại moi bọn họ một lớp da. Vậy coi như khó chịu. Đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Vương Khang trầm giọng nói, ta phải làm sự việc rất đơn giản. Ta muốn xây lại một cái Vĩnh Châu thương hội, chỉ muốn mọi người gia nhập là được. Một lời đều kinh hãi. Xây lại một cái Vĩnh Châu thương hội, còn muốn chúng ta gia nhập? Mấy người trố mắt nhìn nhau. Hàn Nguyên Chính nghe xong nhất thời đứng lên, tức giận nói, Vương Khang, ngươi chớ quá mức. Vĩnh Châu Thương Hội vốn là do hắn phụ thân Vĩnh Định Bá dẫn đầu thành lập. Một mực do hắn Vĩnh Định Bá Tước Phủ nắm trong tay. Mà hắn lại là mới vừa tiếp nhận hội trưởng. Quảng cáo, ngay mới vừa rồi, Vương Khang chẳng những ép được những người khác lui sẽ. Hiện tại còn muốn đi vòng hắn xây lại Vĩnh Châu Thương Hội. Vậy Vĩnh Định Bá Tước Phủ coi là cái gì? Hắn lại coi là cái gì? Cái này nhưng là ngay mặt đào góc tường. Trước mặt đánh mặt hắn. Vương Khang, ngươi dám như vậy. Hàn An âm trầm nói. Hắn mơ hồ đã biết Vương Khang ý. Người này mưu đồ nhưng mà không nhỏ. Chẳng những muốn làm tan rã nguyên vốn thuộc về bọn họ Vĩnh Châu Thương Hội. Còn phải trùng kiến nắm trong tay. Như vậy những thứ này Vĩnh Châu thương nhân liền hoàn toàn đứng ở Vương Khang một bên. Là hắn sử dụng, mà bọn họ phải làm chèn ép chuyện, là được hoàn toàn tuyên bố thất bại. Không có những thương nhân này tham dự, bằng vào bọn họ Vĩnh Định Bá Tước Phủ đi đối phó. Căn bản không có thể. Lâm Hải Đường hiển nhiên muốn rõ ràng liền này tiết, tán thưởng nhìn Vương Khang. Đây coi như là trực tiếp chặn Vĩnh Định Bá đường lui. Lấy mấy chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Nói thật, hôm nay Vương Khang chân thực cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Làm sao cũng không nghĩ tới. Ban đầu nơi gặp được bại gia tử, ngắn ngủi mấy tháng, trưởng thành đến nay, lá bài tẩy cái này tiếp theo cái kia, hậu thủ cái này tiếp theo cái kia, đem lần này nguy cơ, toàn bộ hóa giải, ở nhiều người như vậy trước, thành thạo, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Khang thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Có người mở miệng hỏi nói. Bọn họ trong lòng cũng có lo âu. mới vừa rồi thoát khỏi Vĩnh Định Bá Tước phủ. Chẳng lẽ Vương Khang cũng là có chủ ý này? Ha ha, Vương Khang cười nói. Chấm, ta làm như vậy thật ra thì cũng là các vị cân nhắc à, Vạn Kỳ hỏi. Là chúng ta cân nhắc, lời này hiểu thế nào? Các ngươi mới vừa rồi vậy một phen lời nói, đã coi như là đắc tội Vĩnh Định Bá Tước phủ. Chẳng lẽ liền không sợ bọn họ trả thù sao? Nghe lời này, mấy người theo bản năng gật đầu. Lấy Hàn gia tác phong, trả thù là nhất định. Vương Khang lại nói tiếp. Cho nên à, ta mới là đem mọi người tụ chung một chỗ, thành lập mới thương hội. Mọi người như vậy mới có thể chung nhau tiến thối. Nhiều người như vậy tụ tập, chỉ sợ Vĩnh Định Bá muốn phải đối phó các ngươi. Vậy được cân nhắc một chút đi. Nghe lời ấy, đám người cũng là bừng tỉnh. Vừa nói như vậy, vậy quả thật như vậy. Nhưng bọn họ trong lòng như cũ có lo lắng. Vương Khang giống như là biết tâm tư của mọi người lại nói thẳng. Ta thì nói rõ đi. Đối với các vị, ta cũng không phải là quá tín nhiệm. Vạn nhất ta cho các ngươi chia lợi ích, các ngươi lại lập tức chuyển hướng một bên khác. Vậy phải làm thế nào? Vương Khang nói chuyện có ý ám chỉ. Hắn biết mấy người cũng là có thể nghe hiểu. Cho nên muốn cùng ta hợp tác. Cái này gia nhập thương hội mới tính có tư cách. Hiểu chưa? Vương Khang vừa cười nói. Ta biết các ngươi lo lắng chính là cái gì. Sợ ta cũng sẽ giống như Vĩnh Định Bá Tước phủ như vậy chèn ép các ngươi. Một điểm này các ngươi có thể yên tâm. Ta phụ thân chính là Dương Châu Thương hội hội trưởng. Các ngươi có thể đi hỏi thăm một tí. Nhưng có đã sanh như vậy sự việc. Nghe vậy, mấy người đều là gật đầu. Một điểm này không cần hỏi thăm. Vương Đình Sương làm ăn từ trước đến giờ đều dựa vào phổ. Danh tiếng bên ngoài, nếu không cũng không thể làm như vậy ra sản. Dĩ nhiên đâu, xấu xí nói ta cũng muốn nói trước. Vương Khang ánh mắt ở trước mặt mọi người lướt qua. Chuyện lúc trước, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Nhưng nếu các ngươi muốn gia nhập ta cái này mới xây thương hội, vậy ta hy vọng cũng không nếu lại sinh tâm tư gì. Mọi người mục đích chủ yếu là hòa khí sanh tài. Ai nếu như chơi nhỏ mọn, đùa bỡn mờ ám, hậu quả mình gánh vác. Nói xong lời cuối cùng, Vương Khang thanh âm cũng là tăng thêm. Gặp được Vương Khang lạnh lùng thần sắc, mọi người nội tâm đều là rét một cái. Bọn họ rõ ràng, đây là Vương Khang buộc bọn hắn làm ra rõ ràng lựa chọn. Nên chọn đổi, là lựa chọn Vĩnh Định Bá Tước phủ, vẫn là Phú Dương Bá Tước phủ. Thật sự là thật là thủ đoạn. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng cũng nổi lên giống nhau tâm tư. Quảng cáo, cái này không phải bại gia tử, rõ ràng chính là người tài. Làm lên chuyện tới, giọt nước không lọt, so sánh với, chỉ hiểu dựa vào gia thế Hàn Nguyên chính. Đơn giản là không đáng giá đề ra, kém quá xa, đi theo như vậy một vị thiếu gia. Có lẽ thật sự là một lần hiếm có cơ hội. Vạn Kỳ cái đầu tiên kêu, ta đáp ứng. Ta nguyện ý gia nhập mới xây thương hội. Ta cũng nguyện ý hòa khí sanh tài. Ta, vậy gia nhập. Một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên. Như vậy từng chuôi trọng truy đập vào Hàn Nguyên chính trong lòng, làm mặt mũi của hắn đều là vặn vẹo. Ta, vậy gia nhập. Trước vị kia mập tai phú thương Bành Kiến sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng mở miệng, người coi như xong đi. Vương Khang nhàn nhạt nói, tại sao ta lại không được, người không phải đã nói không nhắc chuyện cũ liền sao? Người này lớn tiếng nói, buôn bán cạnh tranh chèn ép đều là bình thường, giá cả chiến cũng tốt, đùa bỡn âm chiêu cũng tốt, nhưng phải có ranh giới cuối cùng. Vương Khang lạnh lùng nói, mà ngươi không có chắc tuyến, ta Thái An Thành, tiệm Ngọc Thạch đồng nghiệp Tằng Nhị Nghiêu. Người muốn đem thu mua, Tằng Nhị Nghiêu không theo. Người liền phái người đi hắn nhà, cột hắn mẹ già 70 bức bách. Ta hỏi ngươi, Chuyện này có hay là không có? Cái này, Bành Kiến ấp úng không nói ra lời. Hồi lâu mới là nói. Cuối cùng vậy không như thế nào à, tới mấy người quần áo đen cầm hắn mẫu thân cứu đi. Thậm chí thủ hạ ta, còn gặp một trận đòn độc. Làm sao, ngươi là muốn ta cho tiền bồi thường sao? Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn. Người ta tuy không có ở đây Vĩnh Châu, nhưng cũng không đại biểu cái gì cũng không biết. Món nợ này ta cho ngươi ghi nhớ, từ từ thanh toán. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.